Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 560, liên quan tới linh hồn tinh thạch tước đoạt thủ pháp chia sẻ. Là một tái có đạo đức, có lý tưởng, tôn trọng bồi dưỡng yêu cùng dũng khí Mộng Văn Sư, Tô Phù cảm thấy, chính mình cũng không thích dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Có thể sử dụng yêu nhã Mộng Văn, cần gì phải dùng nắm đấm tới biểu hiện lãng mạn. Khoanh chân ngồi tại động thiên sao trời phía trên, Tô Phù một tay chống đỡ cái cằm, một bên lâm vào trầm tư. Suy nghĩ một hồi về sau, Tô Phù lắc đầu, cũng không có lạc quan như vậy. Dù sao, nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong, trừ hắn, thực lực yếu nhất đều là tinh không cảnh. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tô Phù từ những thứ này nhân thân lên hao dương mao thành công tính sẽ giảm mạnh. Thu hoạch kinh hãi nước độ khó sẽ trở nên vô cùng lớn. Cho nên, Tô Phù muốn thu hoạch đầy đủ kinh hãi nước, liền nhất định phải xây dựng ra một cái thích hợp, có thể làm cho rất nhiều tinh không cảnh thiên kiêu, thậm chí cả rất nhiều đạo sư. Cảm giác được yêu cùng dũng khí cùng tim đập đỏ mặt mộng. Thần tâm khẽ động, Tô Phù chìm vào hắc tạp trong không gian. 18 tầng địa ngục ác mộng. Bây giờ, Tô Phù đã xông qua 6 tầng địa ngục. Càng đi về phía sau càng gian nan. Này điểm Tô Phù thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Bây giờ, đồng trụ địa ngục đã không sai biệt lắm lĩnh hội hoàn tất. Tô Phù dự định có thời gian bắt đầu xông mới địa ngục ác mộng. Vừa vặn có khả năng cùng một chỗ phụ trợ cô đọng cảm giác. Tiểu huyết, báo một thoáng kinh hãi nước số lượng dự trữ. Tô Phù dò hỏi, hắc hắc hắc, bầu trời phía trên, một nhóm huyết tự hiển hiện mà qua. Kèm theo tiểu huyết tao ra tiếng cười. Bình thường kinh hãi nước. 1236.570 ml. Nhất tinh kinh hãi nước 802.13 ml. Nhị tinh kinh hãi nước 1013.1 ml. Tam tinh kinh hãi nước 3210 ml. Tứ tinh kinh hãi nước 800 ml. Dị tộc tam tinh kinh hãi nước 1126 ml. Huyết tự một bên thông báo, từng ngày khung bên trên, nhấp nhô máu me đầm đìa con số. Tô Phù nhìn lướt qua, đối với mình trước mắt kinh hãi nước số lượng dự trữ có cái trực quan nhận biết. Hít sâu một hơi, bây giờ, đối với hắn tu hành có trợ giúp, hẳn là tam tinh dùng trở lên kinh hãi nước. Cho dù là nhị tinh kinh hãi nước, hiệu quả đều không có như vậy rõ rệt. Tam tinh kinh hãi nước thu hoạch, nhất định phải theo tinh không cảnh cường giả trên thân thu hoạch. Độ khó rất lớn, dù sao Tô Phù bây giờ cũng chẳng qua là tinh vân cảnh. Một cảnh giới khoảng cách, đại biểu là tâm cảnh khoảng cách, đổi không ít nhị tinh kinh hãi nước. Cùng tiểu nô là một trận về sau, Tô Phù hướng phía xa xa chất phác bóng người đi đến. Hai đạo chất phác bóng người tựa hồ là cảm ứng được Tô Phù. Giơ tay lên, vẫy vẫy, đối với này hai bóng người, Tô Phù vẫn là cảm giác rất kỳ quái. Không biết là có hay không là cùng đại mộng truyền thừa có quan hệ. Cũng hoặc là cùng phụ mẫu có quan hệ. Trên thực tế, theo lấy thực lực tăng lên, Tô Phù phảng phất có thể cảm giác được chất phác bóng người thiện ý. Đối với Tô Phù mà nói, này chất phác bóng người cũng là bồi bạn hắn trưởng thành tiểu đồng bọn. Có không thể nhường tinh không cảnh cũng cảm nhận được yêu cùng dũng khí mộng cảnh. Tô Phù cau mày, hỏi thăm chất phác bóng người. Hai đạo chất phác bóng người, đồng bộ lệch ra cái đầu nhìn xem Tô Phù, phảng phất tại suy tư, hắn trong lời nói bên trong ý tứ. Tô Phù chậc chậc một thoáng miệng, nghe không hiểu sao, cho ta là một cái đầy đủ dọa người, thậm chí có thể hù đến người ngoài hành tinh ác mộng. Tô Phù nói, cái này, chất phác bóng người đã hiểu, hai bóng người, tay nắm tay, chậm rãi đi đi, Tô Phù cùng sau lưng bọn họ. Nơi này là mộng cảnh chi môn khu vực. Tại đây bên trong, phiến phiến mộng cảnh chi môn nổi lơ lửng, giống như là một cái mê huyễn thâm uyên. Mộng cảnh chi môn số lượng rất nhiều. Tô Phù xem có chút hoa cả mắt, có mộng cảnh chi môn mở ra. Tô Phù thậm chí còn có ấn tượng, có mộng cảnh chi môn, chăm chú khép kín, Tô Phù không có đầu mối, đi không sai biệt lắm 2-3 phút đồng hồ. Rất nhanh, hai đạo chất phác bóng người dừng lại bộ pháp, bọn hắn quay đầu nhìn về phía Tô Phù, chỉ bên cạnh người một cái băng lãnh cửa kim loại. Không hề nghi ngờ, bọn hắn có ý tứ là tại nói cho Tô Phù, cánh cửa này bên trong mộng cảnh, liền là hắn muốn đau khổ truy tìm ác mộng mộng cảnh. Ra sức không? Tô Phù híp mắt, chất phác bóng người dùng 2-3 giây một thoáng tốc độ. Trên dưới gật đầu, đủ sức lực không? Tô Phù nói, chất phác bóng người như cũ gật đầu. Tô Phù thật sâu thở ra một hơi, khóe miệng hơi hơi hướng lên trống, hướng phía hai vị chất phác bóng người giơ ngón tay cái lên. Sau một khắc, đẩy cửa ra, bước vào trong đó, thời gian từng giờ từng phút trôi qua, bất chi bất giác, 3 ngày thoáng qua tức thì. Trong cung điện, Thương Vân Nguyệt đối với Tô Phù tu hành tiến trình như thế nào? Có chút quan tâm, nàng thật đúng là chưa từng quan tâm như vậy qua một vị tinh vân cảnh. Cảm giác khẽ động, vượt qua mấy ngàn dặm khoảng cách, bao phủ Tô Phù chỗ động thiên sao trời. Hả? Thương Vân Nguyệt hơi ngẩn ra, bởi vì nàng phát hiện, Tô Phù không có ở tu hành, ngược lại là tại gây rối lấy cái gì, xây dựng lấy một đạo lại một đạo mộng văn. Mộng văn sư, tiểu tử này làm cái gì? Không cố gắng tu hành, gây rối cái gì mộng văn? Thương Vân Nguyệt có chút không vừa ý, chẳng lẽ là mình yêu cầu quá thấp? Một tháng đi đến tinh vân cảnh đỉnh phong, đồng thời đến bước vào cực cảnh, độ khó đã rất cao, cho dù là Thương Vân Nguyệt chính mình đều cảm thấy độ khó quá lớn. Đổi lại chính nàng đến, đều không có bất kỳ cái gì lòng tin có khả năng hoàn thành. Một ngày lại một ngày thời gian, Thương Vân Nguyệt cảm giác thỉnh thoảng dò xét tới, phát hiện Tô Phù thế mà vẫn tại gây rối mộng văn, vẻ mặt lập tức biến. Bởi vì mấy ngày nay thời gian, Tô Phù ngoại trừ cảm giác ngưng luyện một chút bên ngoài, tu vi tăng lên, lại là cũng không có cái gì rõ rệt biến hóa. Thời gian một tháng, Tô Phù đừng đề cập bước vào cực cảnh, có thể hay không đi đến tinh vân cảnh đỉnh phong đều là cái vấn đề. Mặc dù nói mộng văn thủ đoạn cũng là thực lực một loại. Này điểm, Thương Vân Nguyệt biết, có thể là mộng văn thủ đoạn cùng thực lực bản thân là khác biệt. Cảm giác tăng lên, tinh vân cô đọng mới là thực lực tăng lên căn bản thể hiện. Mộng văn, vậy cũng là hư, Tô Phù cái tên này, có phải hay không lẫn lộn đầu đuôi rồi? Không chỉ là Thương Vân Nguyệt, lúc trước, bởi vì Thương Vân Nguyệt một tiếng, toàn tu hành địa thông báo, không ít người đều để mắt tới Tô Phù. Nắm bắt năm nay tu hành địa, dị tộc bất diệt chủ thủ sát, này sợ ngây người tất cả mọi người. Rất nhiều thiên kiêu, vượt qua vạn dặm xa, buông xuống Tô Phù động thiên sao trời. Cũng biết Thương Vân Nguyệt đối Tô Phù yêu cầu, lập tức thấy ngạc nhiên. Nắm bắt bất diệt chủ thủ sát thiên kiêu, thế mà chỉ là cái tinh vân cảnh. Rất nhiều người đều cảm thấy có chút nói mơ giữa ban ngày. Thậm chí cảm thấy đến tất cả những thứ này đều là nghe nhầm đồn bậy, hư giả, mà khi bọn hắn nghe được Thương Vân Nguyệt đạo sư đối Tô Phù yêu cầu về sau, càng là xôn xao không thôi. Không có người cảm thấy Tô Phù có thể hoàn thành. Khải theo giả lập trong chiến trường trở về, liền nghe đến tin tức này, sắc mặt hơi đổi một chút. Một tháng tăng lên tới tinh vân cảnh đỉnh phong, còn muốn bước vào cực cảnh. Thương đạo sư đây là tại ép buộc. Tô Phù quả nhiên muốn vì hắn ưu tú, chỗ trả giá đắt, càng là mây cao tinh vân, lại càng tăng khó mà đột phá. Một tháng thời gian, quá chặt, Lục Tầm chờ không ít thiên kiêu cũng theo giả lập trong chiến trường đi ra. Đại đa số người đều đi ra, bởi vì bị Tô Phù như thế nguyên một, giả lập trong chiến trường các dị tộc, càng ngày càng táo bạo. Tại giả lập trong chiến trường thụ thương suất đề cao thật lớn, thời gian ngắn, rất nhiều thiên kiêu đều không có ý định tiến vào giả lập chiến trường. Bọn hắn dự định trước tăng cao thực lực, bằng không đi vào cũng là đi thụ thương. Những người này vừa ra tới, liền biết được Tô Phù đạo sư, nhường Tô Phù một tháng vào tinh vân cảnh đỉnh phong, thậm chí muốn bước vào cực cảnh. Mấy người tại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đồng thời, cũng là cười nhạo không thôi. Bọn hắn làm tại nhân tộc bên trong tòa thành lớn đợi qua thiên kiêu. Rất rõ ràng, Tô Phù bất diệt chủ thi thể là từ đâu tới. Hoàn toàn là nhặt nhạnh chỗ tốt nhặt được. Nếu là lúc trước tôn giả đại nhân, chưa từng bỏ rơi rẽ ngang trưởng, Tô Phù tuyệt đối không thể có thể có cơ hội chém giết bất diệt chủ. Đương nhiên, bọn hắn đối Tô Phù bản sự vẫn là bội phục, nhưng một tháng thời gian đối với tu hành mà nói, một cái búng tay, sao đủ a? Tô Phù tự nhiên không biết Thương Vân Nguyệt, còn có không ít theo giả lập trong chiến trường đi ra thiên kiêu nhóm tầm mắt quét tới. Dù cho biết, hắn cũng sẽ không để ý, hắn xưa nay không quan tâm ánh mắt của người khác, hắn giờ phút này thì là có chút đau đầu một đạo mộng văn. Này đạo mộng văn là hắn chuyên môn tiến vào tiên mộng tháp bên trong thôi diễn đi ra. Một loại có khả năng mô phỏng khí tức mộng văn. Này đạo mộng văn có khả năng mô phỏng hắn thấy qua bất kỳ khí tức gì. Đương nhiên, chỉ là mô phỏng. Thế nhưng, dạng này mộng văn cũng đã rất mạnh mẽ. Tô Phù mấy ngày nay đều đau đầu này đạo mộng văn vấn đề. Lăng không lợi dụng cảm giác xây dựng, hắn luôn luôn lũ lũ xuất sai. Mỗi một lần ngưng tụ xong thành, cuối cùng sẽ tại gánh chịu mộng cảnh thời điểm sụp đổ. Nói đến mộng cảnh, Tô Phù liền hết sức hưng phấn. Chất phác bóng người quả nhiên ra sức. Cái này ác mộng mộng cảnh, Tô Phù thể nghiệm một đợt. Adrenaline bài tiết tốc độ nhanh gấp bội, cho dù là hắn tập quán này ác mộng người, cũng thấy lỗ chân lông siết chặt, vì thỏa mãn khác biệt chủng tộc nhu cầu, đi qua một chút đặc thù mộng văn tăng phúc cùng sửa đổi. Lấy ra bồi dưỡng yêu cùng dũng khí, thật sự là không có gì thích hợp bằng, trọng điểm vẫn là muốn giải quyết mộng văn vấn đề. Bất quá, công phu không phụ lòng người. Tô Phù đi qua vô số lần nếm thử, cuối cùng là nắm giữ liên quan tới này đạo mộng văn gánh chịu. Hắn không nhất định phải lăng không cảm giác xây dựng, có thể mượn nhờ vật dẫn cùng môi giới. Nói đến vật dẫn cùng môi giới, Tô Phù nhớ tới mộng thẻ, lợi dụng tấm thẻ tới gánh chịu. Bởi vậy, Tô Phù mua không ít tài liệu, dung hợp chế tạo ra nguyên thẻ. Vẻn vẹn là tài liệu liền hao tốn Tô Phù không sai biệt lắm 1 vạn tích phân. 1 vạn tích phân a, liền vì mua một chút tài liệu. Thương Vân Nguyệt lúc ấy biết đến thời điểm, kém chút trực tiếp buông xuống Tô Phù động thiên sao trời. May mắn, nàng nhịn được, nàng nói với chính mình, nàng là một vị như nước đạo sư. Nàng tin tưởng, Tô Phù hẳn là có quyết đoán của mình. Nàng không nên ra tay cắt ngang học sinh tu hành, do 36 loại tài liệu dung hợp mà thành một tấm đồng tấm thẻ màu vàng. Màu sắc giống hoàng kim, bất quá hơi có vẻ ảm đạm. Tô Phù nắm lão âm bút, tại trên đó, nhẹ nhàng phác họa, mỗi một bút hạ lạc, mỗi một cái chỗ ngoặt thêm bột vào canh, đều đi qua tinh điêu tế trác suy tư cùng trưởng khống. Loại cảm giác này nhường Tô Phù đôi mắt dần dần sáng lên. Cái này cùng ban đầu ở trên địa cầu sơ bộ nắm giữ đến mộng thẻ chế tác thời điểm cảm giác hưng phấn, cảm giác không có sai biệt. cảm giác quen thuộc, nhường Tô Phù trong lòng vô cùng nghi ngờ xa. Tại Mộng Văn Sư một đảo bên trong, mượn nhờ mộng thẻ Mộng Văn Sư đảo là phi thường ít. Tô Phù đã từng coi là tạo mộng sư thoát ly mộng thẻ, có lẽ mộng văn trình độ sẽ tăng lên. Thế nhưng giờ này khắc này, Tô Phù có cảm ngộ mới. Có lẽ mộng thẻ xuất hiện sẽ trở thành làm mộng văn sư thủ đoạn một loại lưu hành xu thế. Chỉ bất quá, cần một vị người mở đường. Tô Phù tốt xấu tại mộng văn sư thi đấu lên lưu lạc qua. Hắn biết rõ, mộng văn sư lưu phái bên trong có rất ít lợi dụng thẻ bài. Ông, Tô Phù đôi mắt lấp lóe không yên, phun trào cảm giác, phảng phất như thủy triều, đem đi qua tỉ mỉ sửa đổi để cho người ta tim đập đỏ mặt mộng cảnh. Phong tỏa tại trong thẻ, mộng thẻ lên phức tạp, thêm bột vào canh hơn vạn đạo mộng văn hơi hơi lập lòe ánh sáng. Về sau trở nên yên lặng, Tô Phù xóa đi mồ hôi trên trán, lùi lại một bước, cuối cùng là hoàn thành. Đáng tiếc, chế tác xong này tờ mộng thẻ, cảm ngộ rất sâu, nhưng không có bước vào nhị phẩm mộng văn sư trình độ. Cũng là có chút tiếc nuối, Tô Phù tầm mắt hơi hơi chớp. Về sau, hắn ngồi xếp bằng, khôi phục cảm giác, đồng màu vàng hội chế đầy mộng văn tấm thẻ, bị hắn nắm ở trong tay. Thương Vân Nguyệt cảm giác khẽ quét mà qua, rất nhiều thiên kiêu cũng quét nhìn tới, cảm ứng được Tô Phù tu vi như cũ chưa từng tăng lên. Rất nhiều người đều toát ra vẻ tiếc nuối. 10 ngày, dòng dã 10 ngày, Tô Phù thế mà còn là bát vân tinh vân cảnh, thậm chí liền bởi vì tốc độ cao tăng lên mà phù phiếm cảm giác cũng không từng ngưng luyện hoàn thành. 1/3 thời gian cứ như vậy đi qua, Tô Phù loại biểu hiện này thật sự là làm cho không người nào có thể hài lòng. Thương Vân Nguyệt càng là gương mặt lạnh lùng. Khôi phục xong cảm giác, Tô Phù không có mở mắt ra. Hắn cảm giác chấn động, đâm vào trong hư không, trốn vào khu vực mộng khư. Vừa vào mộng khư, Tô Phù thẳng đến trao đổi khu mà đi. Có thể thu hoạch nhiều ít kinh hãi nước, liền xem này một đợt, trao đổi trong vùng, trước sau như một tĩnh lặng cùng quạnh quẽ, Tô Phù cũng không thèm để ý. Hắn bắt đầu đem mộng thẻ bên trong mộng cảnh đảo vào trao đổi khu. Rất nhanh, tạo thành một đầu giống thiếp mời giống như kinh nghiệm chia sẻ. Tô Phù cũng không thèm để ý, hắn suy tư điều gì, quạnh quẽ trao đổi khu. Đó là bởi vì thiếu khuyết một cái bảo điểm. Nếu là có bảo điểm xuất hiện, này tràn ngập chân thiện mỹ trao đổi khu vực, làm sao lại hoang phế? Tô Phù gây rối không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ. Này kinh nghiệm chia sẻ, liền triệt để xử lý hoàn tất. Thượng truyền bắt đầu, thanh tiến độ, từng điểm viên mãn. Tô Phù khẩn trương mà mong đợi xoa bóp lấy tay. Cuối cùng, đinh, một tiếng vang giòn, thượng truyền hoàn tất, sử thượng tối cường phát hiện. 100% theo dị tộc Long Vĩ rắn mối trên thân tước đoạt linh hồn thủy tinh thủ pháp. Rất nhiều thiên kiêu giao dịch chứng kiến, già trẻ không gạt, chỉ một nhà ấy, không còn chi nhánh, kinh nghiệm lời đàm, tới trước được trước, người phát Tô Phù. Tô Phù đối này tiêu đề rất hài lòng, mà lại, vì phối hợp cái này tiêu đề, Tô Phù còn đặc biệt cho đầu này thiếp mời, kèm theo thu phí tiêu chuẩn, trải nghiệm một lần, cần phải hao phí 998 điểm tích lũy. 998 điểm tích lũy, đối với nhóm đầu tiên lần tu hành địa thiên kiêu mà nói, cũng không nhiều, hắn bán không phải kinh nghiệm, là tình hoài, treo tốt thiếp mời về sau. Tô Phù suy nghĩ một chút, nhịn đau hao tốn 1.000 tích phân, mua một cái trao đổi khu đưa đỉnh tư cách. Lập tức, nguyên bản chìm ở dưới đáy thiếp mời, lập tức liền lẻn đến trao đổi khu đầu tiên. Làm xong tất cả những thứ này, liền mang ý nghĩa đại công cáo thành. Tô Phù thối lui ra khỏi khu vực mộng khư, về tới động thiên sao trời phía trên. Hắn tại sao trời phía trên 9 cái góc độ, bày ra mộng văn trận pháp tuôn ra động, ngăn cách dò xét, mà lần này cũng mang ý nghĩa Tô Phủ chính thức bắt đầu bế quan. Thương Vân Nguyệt cảm giác càn quét tới, phát hiện này ngăn cách mộng văn trận pháp, cho dù đối với Thương Vân Nguyệt mà nói, trận pháp này thùng rỗng kêu to, bất quá, nàng dù sao cũng là bất diệt chủ, nhóm đầu tiên lần tu hành địa đạo sư, Tô Phủ trận pháp này bày ra đến, nói rõ chính là nói cho nàng, không cần ngấp nghé hắn xuất khí. Bởi vậy, Thương Vân Nguyệt căn cứ thân là đạo sư kiêu ngạo, hừ một tiếng, lười nhác dò xét, nàng muốn chỉ là kết quả. Quá trình, nàng không quan tâm. Trở lại trong cung điện, Thương Vân Nguyệt ngồi trên ghế, trầm mặt, bởi vì Tô Phù sự tình. Rất nhiều đạo sư đều tới khuyên giới nàng, không thể đốt cháy giai đoạn. Nàng Thương Vân Nguyệt làm ra tu hành kế hoạch, lúc nào bị nhiều người như vậy nghi vấn qua. Ông, bỗng nhiên, một trận nổ vang, Triệu Thiên Bảo cảm giác phun trào, Triều Tức thanh âm vang vọng mà lên. Tiểu Thương a, ngươi học sinh kia Tô Phù không cố gắng tu hành, chấp hành ngươi tu hành kế hoạch, thế mà tại khu vực mộng khư bên trong trao đổi khu bản khối, ban bố liên quan tới như thế nào thu hoạch long vĩ rắn mối linh hồn tinh thạch kinh nghiệm lời đàm. Đây là tại không làm việc đàng hoàng a. Triệu Thiên Bảo đang lo không có địa phương phát thiết bị, hố đi 3.000 vạn tích phân bất mãn. Vừa vạn, Tô Phù làm ra như thế vừa ra. Tô Phù thời gian 10 ngày, tu vi chưa từng tiến thêm, kết quả lại có thể là đang kiếm cái này. Đủ để cho Thương Vân Nguyệt người đạo sư này mất hết mặt mũi. Quả nhiên, Thương Vân Nguyệt sắc mặt biến. Cái gì? Nàng cắn răng, Tô Phù có loại thủ đoạn này, thế mà không đề cập với nàng cùng. Có loại thủ đoạn này, bọn hắn thầy trò hợp lại, đến giả lập chiến trường đi một lần, lấy được linh hồn tinh thạch, chia 28 sổ sách, vậy còn không được thành làm tu hành địa nhà giàu nhất. Cái này xuẩn tiểu tử, mà giờ này khắc này, chỉnh cái khu vực mộng khư, đã sớm sôi trào, một vị lại một vị một năm nửa năm đều sẽ không tiến vào khu vực mộng khư thiên kiêu. Nối đuôi nhau mà vào, bay thẳng trao đổi khu, đưa đỉnh đầu kia trao đổi thiếp mời, trong mắt bọn hắn phảng phất tỏa sáng, Lục Tầm, Khải. Cùng với không ít tại giả lập chiến trường nhân tộc bên trong tòa thành lớn cùng Tô Phù giao dịch. Qua thiên kiêu nhóm, đỏ ngầu cả mắt, bọn hắn có thể xác định này tiêu đề chân thực tính. Trong lúc nhất thời, hết thảy thiên kiêu đều sôi trào lên, nếu như có thể đại lượng thu hoạch linh hồn tinh thạch. Vậy bọn hắn thực lực tốc độ tăng lên, đem tăng lên ít nhất gấp 2-3 lần. Tô Phù thật sự là người tốt a, vô số thiên kiêu cảm khái. Khi bọn hắn muốn xem này thiếp mời thời điểm, lại phát hiện cần thanh toán 998 điểm tích lũy. Rất nhiều người hiểu ý cười một tiếng. Quả nhiên, không phải không ràng buộc cung cấp. Dạng này bọn hắn liền an tâm không ít. Cũng càng tin tưởng là kinh nghiệm lời đàm. 998 điểm tích lũy, đối bọn hắn mà nói, chín châu mất sợi lông, cho nên rất nhiều thiên kiêu trực tiếp soạt tích phân, cảm giác chìm vào thiếp mời bên trong, không kịp chờ đợi bắt đầu xem. Nhưng mà làm cảm giác của bọn hắn chìm vào trong đó sau, lại phát hiện thiếp mời bên trong rỗng tuếch, chỉ có một tấm đồng màu vàng che kín dữ tợn hoa văn tấm thẻ nổi lơ lửng, không hiểu làm người ta sợ hãi, không hiểu quỷ dị. Tựa hồ có chỗ nào không thích hợp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.